Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 73, C73, mẹ con gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chu Tử Trình gật đầu. Được, tôi sẽ liên hệ ngay bây giờ. Nói xong, Chu Tử Trình lấy điện thoại ra để liên hệ với Triệu Tử Tuấn ngay trước mặt Tô Thời Việt. Triệu Tử Tuấn bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Chào sư huynh. Sau khi nói một vài câu đơn giản, Chu Tử Trình trực tiếp đi vào vấn đề. Tử Tuấn, là thế này, tập đoàn của chúng tôi rất cần tài năng, muốn gặp bạn thần tượng của anh, đồng thời thảo luận về một cuộc hợp tác. Anh xem có thể giới thiệu không? Triệu Tử Tuấn đang chơi game. Nghe vậy anh tắt giao diện máy tính. Sư huynh, tôi phải hỏi cô ấy. Sau khi tôi hỏi xong, tôi sẽ ngay lập tức trả lời anh. Được, Chu Tử Trình tiếp tục nói. Cảm ơn Tử Tuấn, không có gì. Cúp máy, Tô Thời Việt lập tức hỏi. Thế nào, Chu Tử Trình nói. Sư đệ tôi nói cần phải hỏi. Được, Tô Thời Việt gật đầu. Nếu tập đoàn Tô có thể mời được thần tượng này, tương lai chắc chắn sẽ tiến lên một tầng cao hơn. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Trình lại soạn các điều kiện mà Tô Thời Việt nói và gửi cho Triệu Tử Tuấn. Chia cổ phần, điều kiện tự do đặt. Khi nhìn thấy những từ ngữ này, Triệu Tử Tuấn lập tức hứng thú. Hóa ra tập đoàn Tô thực sự coi trọng tài năng. Triệu Tử Tuấn trả lời. Được, sư huynh, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Cảm ơn anh. Sau đó, Triệu Tử Tuấn ngay lập tức mở hộp thoại với Tống Hòa. Thần tượng, bây giờ có thời gian không? Tống Họa đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh sơn dầu. Trên bức vẽ là hoàng hôn sắp tàn. Dù là phong cách hay đường nét đều được xử lý rất tốt. Mỗi nét vẽ đều có hồn. Cảnh sắc bên trong và bên ngoài cửa sổ đều làm người ta thở phào ngưỡng mộ. Nếu có một họa sĩ sơn dầu ở hiện trường lúc này, chắc chắn sẽ kinh ngạc không ngớt. Nghe thấy tiếng báo tin nhắn WeChat, cô đặt cọ xuống, cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn bằng một tay. Có việc gì, thần tượng, có thể nói chuyện qua điện thoại không? Có thể. Giây tiếp theo, cuộc gọi điện thoại của Triệu Tử Tuấn đã đến. Tống Hoạc nhận cuộc gọi. Chào, Triệu Tử Tuấn đầu tiên hỏi. Thần tượng, cô đã nhận được tiền của tập đoàn Tô chưa? Vừa nhận được. Tống Hoạc trả lời, tập đoàn Tô rất hào phóng khi trả tiền. Số tiền thưởng có 7 chữ số. Thần tượng, tôi đã nói với cô rồi. Sư huynh tôi đang làm việc ở tập đoàn Tô. Ban lãnh đạo công ty rất công nhận khả năng của cô. Vì vậy, sư huynh tôi nhờ tôi liên hệ với cô, tư vấn xem cô có ý định vào tập đoàn Tô không. Nói đến đây, Triệu Tử Tuấn dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Sư huynh tôi nói, chỉ cần cô muốn vào tập đoàn Tô, điều kiện cô tự do đặt, còn có thể chia cổ phần cho cô. Chỉ cần có thể nhận được cổ phần của tập đoàn Tô thì không còn là người lao động bình thường nữa. Ngưỡng cửa của tập đoàn Tô rất cao, ngay cả Triệu Tử Tuấn, một người có bối cảnh như thế, muốn vào đó cũng chỉ có thể bắt đầu từ cơ sở. Lúc này tập đoàn Tô đưa ra những điều kiện như vậy, đủ để chứng minh tập đoàn Tô nhận thức được khả năng của Tống Họa đến mức nào. Tống Họa nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rất nhẹ nhàng, giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn. Không hứng thú, chỉ ba từ. Triệu Tử Tuấn bên kia điện thoại ngẩn ra. Anh không ngờ Tống Họa sẽ từ chối một cách dứt khoát như vậy. Tập đoàn Tô sắp sửa tiến vào thị trường quốc tế. Tương lai rộng mở, rất nhiều người đều muốn gia nhập tập đoàn Tô. Huống hồ tập đoàn Tô còn sẵn lòng chia cổ phần cho Tống Hòa. Nhưng cô ấy lại không hề quan tâm. Đây chính là thần tượng sao? Triệu Tử Tuấn cảm thấy không ổn. Anh sắp xếp lại ngôn ngữ. Sau đó hỏi, thần tượng, cô chắc chứ? Ừ. Tống Họa cầm điện thoại bằng một tay, tay kia cầm cọ vẽ, vẽ thêm vài nét lên bức vẽ. Anh còn việc gì khác không? Không còn nữa. Triệu Tử Tuấn nói, vậy tôi cúp máy trước nhé. nhìn cuộc gọi sắp bị cúp, Triệu Tử Tuấn lập tức nói, thần tượng đợi một chút. Ừ, Triệu Tử Tuấn có chút phức tạp, tiếp tục hỏi, thần tượng, có thể cho tôi hỏi tại sao cô lại từ chối tập đoàn Tô? Tôi muốn đi học đại học. Học đại học, nghe thấy điều này, Triệu Tử Tuấn càng ngạc nhiên hơn. Thần tượng đã được tập đoàn Tô công nhận, còn muốn học đại học làm gì? Sau một lúc, Triệu Tử Tuấn tiếp tục hỏi, vậy thần tượng, cô có thể rảnh rỗi để gặp Tô Tổng không? Tống Hoạn từ chối nhẹ nhàng. Tôi mắc bệnh sợ xã hội. Vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền thần tượng. Tạm biệt, tạm biệt. Triệu Tử Tuấn nhìn cuộc gọi bị cúp, một thời gian dài không thể phản ứng lại. Sau một lúc, Triệu Tử Tuấn gọi điện thoại trả lời Chu Tử Trình, biết được Tống Hoạn từ chối. Chu Tử Trình cũng hơi ngạc nhiên. Trong trường hợp bình thường, tập đoàn Tô đưa ra những điều kiện ưu đãi như vậy, không ai có thể từ chối. Tôi có thể hỏi một chút, tại sao thần tượng lại từ chối không? Cô ấy nói cô ấy muốn đi học đại học. Điện thoại bên kia im lặng vài giây. Chu Tử Trình tiếp tục nói, vậy ý của anh là, thần tượng còn đang học phổ thông trung học. Ừ, Chu Tử Trình càng không dám tin nổi. Anh vốn tưởng rằng có thể giúp tập đoàn Tô giải quyết một cuộc khủng hoảng lớn như vậy. Thần tượng ít nhất cũng phải là người tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Không ngờ, lại là một học sinh trung học. Tử Tuấn, anh không đùa tôi chứ? Không. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói, dù sao thì thần tượng còn giỏi hơn, còn trẻ hơn so với những gì anh tưởng tượng. Vậy thần tượng có thể gặp Tô Tổng không? Thần tượng nói cô ấy mắc bệnh sợ xã hội. Chu Tử Trình nhéo đỉnh trán. Tử Tuấn, anh có thể cho tôi số liên lạc của thần tượng không? Triệu Tử Tuấn nhíu mày nhẹ nhàng. Xin lỗi sư huynh, tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của thần tượng. Vậy thôi, cúp máy với Triệu Tử Tuấn. Chu Tử Trình liền báo cáo tình hình này cho Tô Thời Việt. Nghe vậy, Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ nhàng, đặt hai tay chéo lên nhau, nhìn Chu Tử Trình, Chu Phó Tổng, anh xem có thể mời đệ tử của anh ra gặp không? Nếu không phải do anh ấy giới thiệu thần tượng, chúng ta tập đoàn Tô cũng không thể thoát khỏi khủng hoảng nhanh như vậy. Tôi sẽ làm chủ, chủ nhật tối nay tại Paris nhỏ, cảm ơn anh ấy một cách tốt đẹp. Chu Tử Trình cười nói, mời anh ấy ra chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy việc này xin nhờ anh. Chu Tử Trình gật đầu. Còn một ngày nữa là ngày kết quả kiểm định mẹ con sẽ ra. Trịnh Mi rất phấn khích, cũng rất lo lắng. Rõ ràng đang đi dạo phố với Tống Diệc Nhan, nhưng tâm tư của bà đã bay xa, không nghe thấy tiếng nói của Tống Diệc Nhan. Nụ cười trên môi Tống Diệc Nhan đông cứng trong chốc lát. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, bây giờ trong đầu Trịnh Mi toàn là Tống Yên, cô con gái đang hiếu thảo trước mắt bà không nhìn thấy. Cả ngày chỉ nhớ đến đứa con gái mà bà chưa gặp mặt suốt mười mấy năm. Châm biếm, thật sự là châm biếm đến cực điểm. Chính lúc này Trịnh Mi mới phản ứng lại. À, Diệc Nhan, con vừa nói gì? Nụ cười trên mặt Tống Diệc Nhan trở lại. Con nói chị Tư Nguyệt và chúng ta có duyên lắm, vì vậy cô ấy chắc chắn là chị gái. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tống Diệc Nhan rất mong chờ Trịnh Mi nhìn thấy kết quả kiểm định mẹ con. Chắc chắn chuyến đi Giang Thành lần này sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho Trịnh Mi. Cô phải để Trịnh Mi biết, người mất đi 18 năm không thể tìm lại được, quý trọng cô con gái trước mắt mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Trịnh Mi cười tươi, mẹ mơ thấy chúng ta một gia đình 7 người chụp ảnh gia đình. Hai người chờ một chút. Chính lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện một giọng nói dễ nghe. Nghe vậy, Trịnh Mi lập tức quay đầu lại. Quay đầu này, cô đã ngẩn ra, cô gái nhỏ trước mắt khoảng 17-18 tuổi, môi đỏ răng trắng, đôi mắt hoa đào tinh xảo như có thể nói chuyện. Lấp lánh như nước, cô cô gái này có một sức hấp dẫn mà người ta không thể không muốn nhìn thêm vài lần. Cô bé, cô có việc gì không? Tống Hoạc đưa ví tiền vừa nhặt được cho Trịnh My. Cô đánh rơi đồ, cân vớt, đi hoi lắp, cách chương.